Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, cấp độ Azen võ. Trương Phàm đang nghe chính mình dị năng nhân sĩ, trong nội tâm cười thầm, sau đó quay đầu hỏi Kiều phó hội trưởng, "Vậy ta nơi này luận cuộc thi toán là thông qua a?" Kiều phó hội trưởng ha ha cười cười, nói, "Đương nhiên thông qua, đương nhiên thông qua, kế tiếp liền chuẩn bị đợt thứ hai cuộc thi, thực chiến cuộc thi." Kiều phó hội trưởng biết Trương Phàm là hôm nay mới báo danh, sợ hắn không hiểu, lại giải thích nói, thực chiến cuộc thi là vì khảo thí thí sinh sức chiến đấu, nếu như một tái võ y không có đi qua quá nhiều chiến đấu, tự nhiên không có khả năng phân biệt trong chiến đấu tạo thành các loại tổn thương, cũng liền không thể nào khám và chữa bệnh. Chiến đấu của chúng ta khảo thí là tại toàn bộ tin tức mô phỏng chiến đấu phòng đối chiến một tái sơ cấp võ giả, nếu có thể ở sơ cấp võ giả trước mặt kiên trì 3 phút, coi như là thông qua. Nói đến đây, Kiều phó hội trưởng chân mày hơi nhíu lại, nghĩ chỉ chốc lát, nói, ngươi chỉ là chuẩn võ giả, phá lệ cuộc thi, cho nên tại thực chiến trong cuộc thi, cũng có thể cầm điều kiện cho ngươi giảm xuống. Chỉ cần ngươi có thể tại sơ cấp võ giả trước mặt kiên trì 1 phút đồng hồ. Cho dù thông qua, mọi người nghe vậy, cả đám đều khẽ lắc đầu. Tuy bọn họ đối với Trương Phàm lý luận cuộc thi thì biểu hiện rất chấn kinh, nhưng thực chiến cũng không phải là lý luận. Chuẩn võ giả cùng võ giả chênh lệch thật sự là quá lớn. Đơn cử đơn giản ví dụ, một tái sơ cấp võ giả có thể sâu lâu 110 cấp chuẩn võ giả, chính là chênh lệch lớn như vậy. Cho dù Trương Phàm vừa rồi một quyền đánh bay 6 cái 10 cấp chuẩn võ giả, nhưng so với chân chính võ giả còn là kém quá nhiều. Tại một cái chân chính võ giả trước mặt, 10 cấp chuẩn võ giả đừng nói kiên trì 1 phút đồng hồ, e rằng liền 1 giây đồng hồ đều kiên trì không xuống. Tần Vũ Y lúc này xem như khôi phục lại, hỏi Kiều phó hội trưởng, Kiều hội trưởng, không thể lại buông lỏng điểm sao? Nửa phút cũng được a? Kiều phó hội trưởng lắc đầu, nói, đây là Trung Minh hội trưởng đang bế quan trước kia định ra, ít nhất chỉ có thể là 1 phút đồng hồ. Nói cách khác, căn bản không có tư cách trở thành võ y. Ai? Tần Vũ Y thở dài. Thật vất vả phát hiện một thiên tài, kết quả ở chỗ này sẽ bị tạp. Kiều phó hội trưởng cũng âm thầm thở dài. Hắn làm sao không muốn làm cho Trương Phàm thông qua? Có thể quy củ bày ở chỗ này, dù cho phá lệ, cũng không thể phá có quá nhiều a. Bên kia Triệu Vũ Y lúc này lại lần nữa ló đầu ra, nhìn Trương Phàm cùng Tần Vũ Y nhất nhãn, trên mặt lộ ra một tia bỏ đá xuống giếng nụ cười. Các ngươi cho dù lý luận mắc điểm thì sao? Qua không được thực chiến cửa ải này, như cũ bị soát hạ xuống. Mà đồ đệ của ta Ngô Việt, thực chiến năng lực siêu cường, đừng nói kiên trì 3 phút, coi như là kiên trì 4 phút cũng không có vấn đề gì. Kiều phó hội trưởng nhìn Trương Phàm nhất nhãn, sau đó vung tay lên, nói, chuẩn bị cho tốt thực chiến cuộc thi, kia 2 cái lúc trước phụ trách ra đề mục cùng chấm bài thi. Võ y lên tiếng, vội vàng lại chạy lên lầu 2. Kiều phó hội trưởng nhìn về phía Trương Phàm cùng Ngô Việt, sau đó đối với Ngô Việt nói, ngươi tới trước, đón lấy vẫy tay một cái, để cho kia mỹ nữ nhân viên phục vụ mang theo Ngô Việt đi hướng toàn bộ tin tức mô phỏng chiến đấu phòng. Kiều phó hội trưởng ý tứ là Trương Phàm chẳng qua là cái 10 cấp chuẩn võ giả, thông qua độ khó quá lớn, cho nên để cho Ngô Việt tới trước. Như vậy Trương Phàm trước tiên có thể nhìn một cái, hiểu rõ một chút, có lẽ sẽ đối với Trương Phàm thông qua cuộc thi có trợ giúp. Bất quá ngay cả như vậy, Kiều phó hội trưởng cũng biết Trương Phàm muốn thông qua, vậy cơ hồ là không thể nào. Bên kia, Triệu Vũ Y thì vỗ vỗ Ngô Việt bờ vai, thấp giọng nói, hảo hảo biểu hiện, để cho tất cả mọi người nhìn thực lực của ngươi. Ngô Việt chỉ là gật gật đầu, trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu tình. Rất nhanh, Ngô Việt tiến nhập toàn bộ tin tức mô phỏng chiến đấu phòng. Mà trong đại sảnh, cái kia toàn bộ tin tức màn hình may mắn không có bị Trương Phàm hủy diệt. Lúc này còn có thể phát ra cuộc thi hình ảnh. Chỉ thấy tại chiến đấu trong phòng, Ngô Việt tay cầm một cây trường thương. Đi vào, khi hắn đi vào một khắc này, bên trong cảnh tượng biến đổi. Đi tới một cái trên lôi đài. Lôi đài đối diện, đứng một cái ở trần. Sâu thân cơ bắp khó chịu đầu chọc. Cầm trong tay một cây hợp kim côn, mà thực lực của hắn bị thiết lập thành là sơ cấp võ giả. Kia đầu chọc đối với Ngô Việt đưa tay phải ra ngón trỏ, khiêu khích địa ngoéo một cái, Ngô Việt trong tay trường thương run lên, mãnh liệt đi phía trước đâm tới. Thương xuất như rồng, lại mang theo mắt thường có thể thấy không khí ba động. Kia đầu chọc thì mãnh liệt hất lên hợp kim côn, sau đó thẳng tắp mà đem hợp kim côn hướng về Ngô Việt nghênh đón tới. Đinh một tiếng âm thanh chói tai vang lên, Ngô Việt mũi thương trực tiếp đâm vào hợp kim trên đầu côn, hỏa hoa văng khắp nơi, đồng thời một đạo sóng xung kích hướng về bốn phía khuếch tán ra. Tất cả mọi người âm thầm cả kinh, này toàn bộ tin tức mô phỏng võ giả, thực lực lại không kém, mà Ngô Việt một súng cũng không thể coi thường, nếu là thực lực đồng dạng sơ cấp chuẩn võ giả, e rằng căn bản ngăn cản không nổi. Kế tiếp, hai người ngươi tới ta đi, chiến đấu đến là chết đi được. Rất nhanh, 3 phút đã qua, hai người vẫn không có phân ra thắng bại. Thế nhưng căn cứ trận đấu quy tắc, 3 phút đã toán là thông qua. Bất quá Kiều phó hội trưởng cũng không có kêu ngừng. Hắn là muốn nhìn xem, này Ngô Việt đến cùng có thể kiên trì vài phút. 4 phút qua rất nhanh đi, hai người vẫn không có phân ra thắng bại, thẳng đến đệ 5 phút đồng hồ, kia đầu chọc võ giả một tiếng hét to, tất cả trên cánh tay phải hỏa hồng sắc năng lượng tuôn ra. Rất nhanh, này hỏa hồng sắc năng lượng, tại cánh tay phải của hắn đỉnh, ngưng tụ thành một cái dài đến 1m5 to lớn hỏa hồng sắc mũi khoan. Đây là hắn gen võ. Mà Ngô Việt lúc này trên người năng lượng cũng là điên cuồng tuôn động. Rất nhanh tại toàn thân của hắn, ngưng tụ thành một bộ màu lửa đỏ mang theo ánh sáng nhạt áo giáp. Hắn gen võ dĩ nhiên là toàn thân khải. Ta đi, đây là B cấp gen võ. B cấp gen võ thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Ta đời này đều chưa thấy qua. Gia hỏa này, cũng là hiếm có chiến đấu thiên tài a. Gen võ, giống như vũ kỹ, cũng chia là A, B, C, D 4 cấp bậc của nó phân chia, là căn cứ gen võ đối với người thể tăng thêm tình huống phân chia. Ví dụ như chỉ có thể tăng cường tốc độ cùng lực lượng các loại phụ trợ hình gen võ, thuộc về thấp nhất cấp D, 3 tổ trưởng gen võ dày chính là cấp D. Mà có thể tăng cường lực công kích cùng lực phòng ngự, cũng bổ sung lấy tốc độ cùng lực lượng tăng thêm gen võ, thuộc về C cấp gen võ. Mà Ngô Việt loại này toàn thân khải, đã có thể gia tăng trên phạm vi lớn gia tăng công kích cùng phòng ngự, cũng có thể tại lực lượng, tốc độ cùng nhanh nhẹn độ đều các phương diện cấp nhân toàn phương vị tăng cường, thuộc về B cấp gen võ. B cấp gen võ là cực kỳ hiếm thấy. Tất cả khu vực an toàn, chỉ sợ cũng liền lác đác mấy người mà thôi. Mà A cấp gen võ thì là phạm vi tính sát thương gen võ, cũng tỉ như lúc trước Trương Phàm kia cây huyết sắc dây leo, tại về phía trước kéo dài, có thể nổ bung về sau phân hóa xuất mấy chục cây dây leo, có thể đối với xung quanh phương viên mấy chục thước bên trong tạo thành phạm vi lớn sát thương. Bất quá loại này gen võ là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Lúc trước Tạ Vĩnh Cường cùng Trúc Hạ thấy được Trương Phàm huyết sắc dây leo gen võ, đã nhận ra đây là A cấp gen võ. Bất quá khi thì bọn họ lúc ấy bởi vì quá mức chấn kinh, còn có căn bản không thể tin được một cái 10 cấp chuẩn võ giả sẽ có được gen võ, cho nên liền không có nói ra. Tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.